Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, người cũng nước tiểu ướt. Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh vẫn luôn là trong Vương Thành số 1 số 2 tiểu thư công tử. Các nàng chỗ đến chưa hề chỉ có người khác cho bọn hắn nhường đường phần. Không có khả năng có người dám để cho bọn hắn nhường đường. Lần này, bọn hắn ở ngoài thành đột nhiên tao ngộ dạng này hung hiểm xông tập. Tuyệt đối là đầu một lần. Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh hai người đồng thời từ trên lưng ngựa ngã xuống. Đối mặt với vọt tới mấy trăm quân đội xông tập, đều cảm thấy mình sắp phải chết. Tuy lực của bọn hắn không ít, thế nhưng là cùng những này chính quy quân đội so sánh. Tựa như là năm bè bảy mảng, xông lên tức loạn, căn bản là không hình thành nên bất kỳ ngăn cản chi lực. Cho dù là cầm đầu dẫn đầu thủ lĩnh đều bất lực. Bọn hắn bị quân đội tách ra xông loạn, trơ mắt nhìn mấy trăm ngựa từ đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh trên thân hai người tiến lên. Tại chỗ muốn bị sợ tè ra quần. Nếu là hai vị này đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Vạn hạnh chính là những này quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, cường thế địa xung kích phía dưới, rất nhiều ngựa đều từ đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh trên thân hai người phóng qua đi, cũng không có làm trận đem bọn hắn dẫm chết. Thùng thùng, rất nhiều tiếng vó ngựa giống như kinh lôi, một trận tiếp lấy một trận, ở chỗ này vang lên không ngừng. Một màn này tuyệt đối là vô cùng mạo hiểm, nếu là có chút sai lầm, có ngựa chạy loạn bộ pháp không nhất trí, tất nhiên sẽ đem bọn hắn hai người dẫm thành thịt muối. Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh đều ôm đầu, trong đầu trống rỗng, đều cảm thấy mình chết chắc. Đường quân đoàn người đều rời xa về sau, bọn hắn núp ở nguyên địa càng không ngừng gào khóc, thật sự là bị dọa đến tam hồn thất phách tẫn tán. Dẫn đầu tên kia thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí đi tới nói: quận chúa, Tống thiếu hắn, bọn hắn đã đi xa. Không sao không sao, tên này thủ lĩnh thế nhưng là kêu một hồi lâu về sau. Tống Hữu Minh dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mình cũng không lo ngại, thần sắc mới thoáng địa hòa hoãn một chút, nhưng khóe mắt nước mắt còn tại chảy. Dưới đũng quần đã sớm ẩm ướt xong, mùi khai trùng thiên, ta không sao. Tống Hữu Minh còn không có ý thức được mình chật vật. Thất hồn lạc phách tự nói, không sao không sao, bọn hắn đều đi qua. Thủ lĩnh lần nữa an ủi nói, Tống Hữu Minh hoàn toàn lấy lại tinh thần, đứng lên, giương lên bàn tay liền đối với cái này thủ lĩnh giận quạt một bạt tay. Ba. Thanh âm thanh thúy tại chỗ vang lên, cái này thủ lĩnh căn bản không dám tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh địa thụ một tát này. Tống Hữu Minh chỉ vào hắn giận mắng, phế vật, ngươi tên phế vật này, liền để những người kia như thế lăng nhục chúng ta. Thủ lĩnh nào dám đáp lại nửa câu, quỳ xuống để xin tha nói, cầu Tống thiếu tha thứ, cầu Tống thiếu tha thứ. Còn lại mấy cái bên kia tùy tùng cũng đều quỳ, thở mạnh cũng không dám bên trên một tiếng, nội tâm cực sợ. Tống Hữu Minh còn muốn tiếp tục mắng thời khắc, mới nhớ tới đường Kiều Diễm, tranh thủ thời gian hướng nàng bước nhanh tới, đưa nàng ôm ở trong ngực, an ủi nói, quận chúa không sao, không sao, không cần phải sợ, hết thảy có ta ở đây, ô ô, ta cho là ta phải chết. Đường Kiều Diễm dựa vào trong ngực Tống Hữu Minh khóc lớn tiếng lên. Nội tâm là bị lớn cỡ nào ủy khuất. Không sao, không sao, chúng ta về trước đi. Nhất định phải tra rõ ràng bọn hắn là ai. Nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Tống Hữu Minh bôi qua nồng đậm hận ý nói. Lúc này, hắn ngửi thấy một cỗ mùi khai. Cúi đầu xem xét. Phát hiện đường Kiều Diễm vị trí có điểm điểm nước đọng. Hắn vừa định muốn nắm lỗ mũi, đường Kiều Diễm lại trước nói, Hữu Minh ca ngươi nước tiểu ướt. Tống Hữu Minh nhìn về phía mình đũng quần, mặt mo vì đó đỏ lên. Cũng thuận nói, ngươi cũng nước tiểu ướt. Hắn vừa mới nói hết lời, Đường Kiều Diễm bàn tay cũng đã là hung hăng tát vào mặt hắn. Ba. Tống Hữu Minh đau quá muốn khóc, đều là nói lời nói thật cũng có lỗi sao? Đường Kiều Diễm cùng Tống Hữu Minh tại một đám tùy tùng hộ tống phía dưới, nhanh chóng quay trở về tới Vương Thành. Bọn hắn cũng không có trước tiên trở về riêng phần mình phủ thượng, sợ cái này chật vật dạng sẽ bị người trong nhà trò cười. Bọn hắn đi đến Túy Tiên Lâu, thuê xong một gian phòng, để Hạ Ân đi mua sắm quần áo, trước bình phục tâm tình thay đổi quần áo lại trở về. Hai người đã chuẩn bị thành thân, xem như vị hôn phu thê, nhưng vẫn không dám ở đại sảnh đám đông phía dưới cùng ở tại trong một căn phòng cùng một chỗ thay đổi y phục. Hai người phân biệt tại hai gian phòng chữ thiên phòng, hơn nữa còn là liền nhau gian phòng đổi. Tống Hữu Minh sau khi trở về phòng, liền đem một con cái ghế đá ngã lăn, nộ khí trùng thiên địa nói, đến cùng là ai dám như thế lớn mật, hướng về phía chúng ta tới, chẳng lẽ là Dương Vũ bắt đầu hành động. Nghĩ tới đây, hắn liền hận không thể đem Dương Vũ chém thành muôn mảnh. Lại nghĩ tới Đường Kiều Diễm kia thủy tính dương hoa dáng vẻ, hỏa khí càng là ứa ra chán. Hắn càng là cùng với Đường Kiều Diễm, càng phát ra hiện nàng là một cái tao hàng, như thật cưới nàng, chỉ sợ trên trán xanh biếc không muốn không muốn. Thế nhưng là, nữ nhân này hắn lại không thể không cưới. Đến một lần hắn đã hưởng qua nàng thân thể, tư vị kia đúng là không thể chê. Thứ hai, vì bọn hắn Tống gia, hắn nhất định phải làm như thế. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, chờ tương lai ta lại nạp tam thê tứ thiếp cũng giống vậy. Tống Hữu Minh tự nói một tiếng, liền đem trên người mình dính đầy cho bụi quần áo cởi ra, càng đem kia một đầu ẩm ướt ngượng ngùng quần ném đến xa xa. Ngay tại Tống Hữu Minh thoát đến không sai biệt lắm thời điểm, cửa phòng của hắn bị đụng ra. Tống Hữu Minh vừa mới lấy lại tinh thần, lại một lần nữa bị giật mình kêu lên. Hắn quay đầu mắng to, ai to gan như vậy dám xông vào. Hắn còn không có mắng xong, thanh âm liền kẹp lại, không có tiếp tục nói hết, đồng thời hai mắt trợn thật lớn, phảng phất trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Thiếu gia, ta có thể hay không tại ngươi nơi này tránh một chút? Có người muốn lăng nhục ta. Một nũng nịu nữ tử đối Tống Hữu Minh phát ra cầu khẩn nói. Nữ tử này là một dáng dấp chín muồi thiếu phụ, y phục lộn xộn, một chút địa phương không nên lộ ra, tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng noãn, đầy đặn động lòng người dáng người, tuyệt đối là bất luận cái gì người trẻ tuổi không cách nào ngăn cản được. Dù nghi ngờ, Tống Hữu Minh không có khác yêu thích, duy chỉ có liền tốt thiếu phụ cái này một ngụm, mà trước mắt tên này thiếu phụ mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người, đều để hắn không thể bắt bẻ. Trong cơ thể hắn có một đám lửa lập tức dâng trào lên. Hắn nuốt một chút nước bọt nói, không có vấn đề, bản thiếu bảo hộ ngươi. Vậy liền đa tạ thiếu gia. Thiếu gia thật sự là người tốt. Thiếu phụ cảm động đến rơi nước mắt địa nói. Ngay sau đó, nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, đồng thời liếc về Tống Hữu Minh, nhịn không được tán tiếng nói, thiếu gia dáng dấp thật tuấn tiếu, dáng người thật tốt, thấy nô gia rất thích. Nói xong, nàng quay mặt đi, trên gương mặt hiện lên hồng nhuận chi sắc, tựa hồ vì chính mình nói ra lời này mà cảm thấy thẹn thùng. Tống Hữu Minh trong nháy mắt liền tâm hoa nổ phóng, tranh thủ thời gian ưỡn một chút lồng ngực nói, ngươi vẫn rất có ánh mắt, bản thiếu gia nhưng là đương kim Tống tướng chi tử, tương lai tướng gia, tất nhiên là dáng dấp anh minh thần võ, tại ta chỗ này không có người lại tổn thương được ngươi. Ngoài cửa tất cả đều là hộ vệ của ta. Hắn lúc nói lời này đều không nghĩ tới, nữ tử này là thế nào thông qua hộ vệ của hắn xông tới. sắc đao đến treo đến đỉnh đầu lên còn không tự biết. Thật sao? Thiếu phụ nửa tin nửa ngờ nói. Đương nhiên là thật, Tống Hữu Minh vỗ ngực đáp. Vậy kính xin Tống thiếu bảo hộ ta có được hay không? Nô gia nguyện ý làm nô làm tì. Ngài muốn ta làm gì đều có thể. Thiếu phụ lập tức nhào tới Tống Hữu Minh trước người Sở Sở Động. Lòng người địa nói, nàng chỗ cao chót vót đó vô cùng sống động. Thấy Tống Hữu Minh máu mũi đều nhanh muốn bão táp ra. Hắn nhịn không được thuận thế mà đưa nàng nắm ở trong ngực nói. Đừng sợ, bản thiếu bảo hộ ngươi. Nói xong, gia hỏa này bàn tay heo ăn mặn đã là nhịn không được tại thiếu phụ này trên thân lộn xộn. Thiếu gia không muốn a? Thiếu phụ ngâm khẽ, thân thể giống như rắn nhăn nhó, lộ ra một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng. Đem Tống Hữu Minh câu dẫn đến không muốn không muốn. Tống Hữu Minh đã là đem trước sự tình ném chi ngoài 9 tầng mây. Càng đem bên cạnh Đường Kiều Diễm đều quên hết. Tại chỗ liền đem thiếu phụ này cho đẩy ngã tại trên giường. Phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình. Sát vách Đường Kiều Diễm chấn kinh quá độ. Trong phòng có tỷ nữ thời khắc canh giữ ở bên người nàng. An ủi nàng, để phòng nàng làm ra hành động gì quá khích. Đường Kiều Diễm là thật chấn kinh quá độ. Đến bây giờ thân thể của nàng còn đang không ngừng mà phát run. Dạng như vậy thật sự là ta thấy mà yêu. Kia tỷ nữ nói khô cả họng. Đều không có cách nào đem Đường Kiều Diễm trấn an. Chỉ có chờ nàng y phục đến thay xong về sau. Trở về để vương gia trấn an nàng. Cũng tại lúc này, từng đợt tiếng kêu từ căn phòng cách vách truyền tới. Thanh âm này làm cho cũng không nhỏ. Chỉ cần không tai điếc đều có thể nghe được. Ở đâu ra tiếng mèo kêu a? Thật sự là chán ghét. Tỷ nữ nhẹ mắng. Cái này tỷ nữ mới 14-15 tuổi. Cũng không rõ ràng đây là cái gì gọi là âm thanh. Ngược lại là Đường Kiều Diễm nghe được thanh âm này về sau. Liền phản ứng lại. Bởi vì nàng đã mới nếm thử trái cấm. Sớm biết đây là cái gì gọi là tiếng. Thanh âm này đem Đường Kiều Diễm xuân tâm đều động đến. Nàng chỉ bên cạnh hỏi. Tống thiếu là ở tại nơi này gian phòng sao? Tỷ nữ liên tục gật đầu nói. Hồi quận chúa, Tống thiếu tựa như là ở tại bên kia. Là chính là, cái gì tốt giống không thật giống. Đường Kiều Diễm nghiêm nghị nói. Tỷ nữ bị dọa đến run rẩy nói. Đúng đúng, là ở bên cạnh. Cái này Đường Kiều Diễm chân mày cau lại, một cỗ hỏa nhi lóe lên trong đầu, liền hướng phía cổng đi tới. Tỷ nữ không hiểu, chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Các nàng ra gian phòng về sau, liền có hộ vệ ở ngoài cửa khom mình hành lễ. Đường Kiều Diễm không để ý những hộ vệ này, đi tới sát vách trước phòng, cũng có hộ vệ tại canh giữ ở nơi đây. Nhưng nơi này hộ vệ tựa hồ cũng tại cạnh cửa lắng nghe cái gì động lòng người âm khúc. Các ngươi tránh ra. Đường Kiều Diễm phẫn nộ quát. Hộ vệ bị dọa đến run run một chút. Mau để cho lái đi. Đường Kiều Diễm nâng lên một cước liền đối với cửa phòng đạp tới. Cửa phòng bị mở ra. Trong phòng đánh thẳng đến lửa nóng nam nữ đều là bị giật mình kêu lên. Nhất là nam. Đang ở tại thời khắc quan trọng nhất, trong nháy mắt một tiết ngàn dặm, đồ chơi kia 89/10 muốn triệt để liệt dương. Đường Kiều Diễm xông vào, nhìn thấy Tống Hữu Minh cùng một cái thiếu phụ đều trần trụi nằm ở trên giường. Hai mắt đều nhanh toát ra hỏa tới, nàng mắng to, Tống Hữu Minh, ngươi đáng chết. Tống Hữu Minh lại một lần nữa sợ tè ra quần. Lộn nhào dưới mặt đất giường đến cầu khẩn nói. Quận chúa ngươi nghe ta nói. Hắn không thể chê xong. Đường Kiều Diễm cũng đã là đôi thiếu phụ kia nhào tới. Cùng thiếu phụ kia xé đánh lên. Ngươi tiện nhân này. Ta trước xé sống ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.